Chương 817, nàng là hắn tiểu tiên nữ 52. Trình Mặc công ty bắt đầu có khởi sắc thời điểm, gặp được Đường phụ Đường mẫu. Đứa nhỏ lớn, sẽ chủ động tìm heo, Đường phụ Đường mẫu không có cảm thấy có cái gì vấn đề, dù sao tình cảm loại sự tình này là nhân chi thường tình. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy có chút bất mãn ý là, đứa nhỏ này vậy mà từng ngồi tù. Nhưng là lý giải Trình Mặc ngồi tù tiền căn hậu quả, Đường phụ Đường mẫu lại cảm thấy lại như thế nào muốn quái, cũng trách không đến Trình Mặc trên đầu đi hơn nữa kỳ thật lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng là cái người bị hại. Nhưng thậm chí hắn sở dĩ sẽ ngồi tù, cũng cùng nhà mình nữ nhi có nhất định quan hệ. Nếu không phải là bởi vì cùng Phồn Tinh nghiệt duyên, hắn cũng sẽ không bị Đồng Phi Ca khi dễ, cuối cùng vẫn mà giết người. Nghĩ như vậy, Đường phụ Đường mẫu ngược lại đối Trình Mặc có chút cảm giác áy náy. Có như thế một phần áy náy tại, Trình Mặc quả thực mọi việc đều thuận lợi, Đường phụ Đường mẫu chỉ kém không coi hắn là thân nhi tử nhìn. Kỳ thật trọng yếu nhất cũng là Trình Mặc gia hỏa này quả thật hội ngụy trang, sửng sốt là đem chính mình ngụy trang được vô cùng tốt, nhường Đường ra hai vợ chồng cảm thấy hắn quả nhiên là ra nước bùn mà không nhiễm một đóa không, một cái hảo hải tử. Lại hiểu lễ phép, lại sẽ đau người, hơn nữa còn rất có thủ đoạn. Như vậy tốt con rể, từ chỗ nào tìm A vốn bọn họ còn lo lắng, Nhạc Thiện đứa nhỏ này đối Phồn Tinh, tựa hồ cuối cùng vẫn là cách một tầng. Phồn Tinh mặc dù là thừa kế gia nghiệp, nhưng nàng không hiểu kinh doanh, nếu Nhạc Thiện có hai lòng lời nói, Phồn Tinh trên tay gia nghiệp, không nhất định có thể giữ được. Mà nếu có Trình Mặc giúp kinh doanh lời nói vấn đề này, giải quyết dễ dàng. Gia nghiệp giúp đỡ, Đường gia phụ mẫu tự nhiên sẽ không dễ tin. Bởi vậy cố ý khảo sát Trình Mặc mấy năm, tại Trình Mặc đem chính hắn công ty một tay tạo ra sau khi đứng lên, mới đưa ra nhường Trình Mặc xác nhập tiến Đường thị sự tình. Nếu ta nhường ngươi đem vật cầm trong tay công ty giá thấp bán cho Đường thị, sau đó tại Đường thị mưu cái chức vị, ngươi đáp ứng sao? Đường phụ hỏi. Hắn cũng là nam nhân, nếu nhạc phụ của hắn khiến hắn từ bỏ chính mình dốc lòng tạo ra sự nghiệp, đi đến thê tử ra công ty ăn nhờ ở đậu, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Dù sao tình cảm về tình cảm, một nam nhân trưởng kỳ bị nhạc gia ép tới gắt gao, tâm lý căn bản sẽ không cân bằng. Nhưng hắn nghe Trình Mặc nói cái gì hắn vậy mà nói đáp ứng, hơn nữa trọng yếu nhất là, dựa vào hắn mấy thập niên nhìn người kinh nghiệm, hắn ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Trình Mặc, sửng sốt là không có từ Trình Mặc trên mặt nhìn ra chẳng sợ một tia nửa điểm khuất nhục. Đáp ứng sảng khoái như vậy, Trình Mặc chỉ là cười cho chuẩn nhạc phụ rót một chén rượu, ta, chính là Phồn Tinh. Người của ta, là của nàng. Của ta mệnh, cũng là của nàng. Về phần những này ngoài thân vật này, vậy thì càng là của nàng. Dù sao ta sở dĩ kiếm tiền, vì cho nàng hoa. A Đường phụ nghe nói như thế thời điểm, trong lòng rung động tột đỉnh. Dù sao có vô số muốn đi đường tắt nam nhân, cảm thấy thê tử chính là chính mình, mà chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình đồ vật là thê tử song tiêu được. Đương nhiên, ích kỷ đến mức khiến người ta giận sôi. Có thể như thế thản nhiên đem chính mình đồ vật trở thành Phồn Tinh, Trình Mặc đứa nhỏ này đối Phồn Tinh, thật sự thật lòng. Một năm rưỡi, Trình Mặc công ty nghiệp vụ hoàn thành nhập vào Đường thị kế hoạch. Rồi sau đó thuận lợi trở thành Đường thị tầng quản lý, cùng Nhạc Thiện địa vị ngang nhau. Đường thị cao quản tầng, cũng không có bài xích vị này mới đến trẻ tuổi người. Thứ nhất là bởi vì, Trình Mặc tiến vào liền cho bọn hắn lộ một tay, làm cho bọn họ biết cái gì gọi ra vai phủ đầu. Thứ hai thì là bởi vì, vị này mới tới phó tổng là Đường gia tương lai chuẩn con rể. A con trai của Đường gia cùng con rể ở giữa quyết đấu, người thông minh đều biết không thể sớm đứng đội. Dù sao chưa biết ai thắng ai, cũng còn chưa biết ai đứng đội, ai chết đến nhanh. Ngọc Tâm tại Đường thị mấy năm, mặc dù so với mặt khác công nhân viên đến, nhìn như lên như diều gặp gió. Nhưng là dù sao Đường thị giống như quái vật lớn, nàng vài năm nay xuống dưới tạm thời cũng liền vẫn là ngành tiểu lãnh đạo mà thôi, còn xa không có đến cao quản vị trí. Không thể không nói, vài năm nay sở dốc sức làm xuống đồ vật, cùng nàng tưởng tượng có chênh lệch. Dù sao lúc trước vừa mới tiến Đường thị, nàng cho là có Nhạc Thiện hỗ trợ, muốn trở thành Đường thị đỉnh kim tự tháp nhân vật là việc rất đơn giản. Nhưng là chân chính làm lên đến mới phát hiện, thăng chức tăng lương, thật sự không đơn giản. Liên nàng địa vị bây giờ, công ty tân tiến phó tổng, là nàng tiếp xúc không đến nhân vật. Cho nên Trình Mặc tại Đường thị ngốc hơn nửa năm, Ngọc Tâm bởi vì đi công tác hoặc bình thường bận rộn công tác, lại căn bản không biết Trình Mặc vậy mà thành nàng lao bản văn phòng bên trong. Mặc chức nghiệp OL trang tuổi trẻ bí thư khom lưng đem cà phê đặt ở trên bàn trà, áo sơ mi nút thắt căng thẳng, lộ ra lưỡng đạo như ẩn như hiện khe danh đến, Trình Tổng, cà phê của ngài. Lúc này đây vì ngài bỏ thêm đường, cũng không biết ngài thích hay không uống. Nàng vài lần đều phát hiện vị này Trình Tổng trong văn phòng, thả cùng văn phòng khí chẳng hoàn toàn không hợp kẹo hồ lô. Thật là nhìn không ra đến đâu, vị này Trình Tổng, vậy mà thích ăn đồ ngọt, hơn nữa còn là ăn như thế tính trẻ con đồ ngọt. Trình Mặc người trên người nữ nhân phát ra mùi nước hoa, ngước mắt, cười như không cười nhìn nàng. Tuổi trẻ bí thư chỉ cảm thấy tim đập như sấm, thậm chí còn có điểm tiểu kích động. Vừa tuổi trẻ lại đẹp trai, còn nhiều tiền nam nhân, có ai không muốn đâu. Nàng bị chiêu tiến đường thị làm Trình Tổng bí thư, cái nhìn đầu tiên liền cảm thấy, người đàn ông này thích hợp làm kết hôn đối tượng. Mà hắn hiện tại, đang nhìn nàng Trình Mặc không nói gì, chỉ là khiến cái này nữ nhân ra ngoài. Sau đó ngay sau đó một cú điện thoại, gọi cho nhân sự ngài nghị sa thải tiểu lý xin hỏi là nguyên nhân gì đâu à, bởi vì nàng là cái không quá an phận nữ nhân. Bên cạnh ta không cần loại này người không an phận, minh bạch chưa. Trình Mặc lời này quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho, biến thành phòng nhân sự trưởng lập tức nghẹn lại, hiểu, Trình Tổng. Còn có, lý do này có thể thả ra ngoài, miễn cho về sau còn có như vậy người. Phòng nhân sự trưởng trong lòng đối Trình Mặc sợ hãi, càng sâu một tầng. Không vì khác, cũng bởi vì vị này Trình Tổng, thủ đoạn thật sự là giết gà dọa khỉ, chơi được rất nhanh. Hơn nữa rất không cho người để đường lui. Như vậy người, một khi đắc tội, hắn cũng sẽ không quản ngươi sống hay chết. Tuổi trẻ bí thư biết được mình bị khai trừ thời điểm, cả người đều là một bức. Tại sao có thể như vậy, vì sao nàng đột nhiên sẽ bị khai trừ, còn có thể là vì sao Trình Mặc cười lạnh. Tất cả trở ngại hắn thuận lợi ăn bám, đều là địch nhân địch nhân. Nên muốn trừ bỏ Ngô công ty trong còn có mặt khác địch nhân đâu. Nếu nhớ không lầm, Ngọc Tâm kỳ thật liền tại công ty đi. Trình Mặc ngón tay có chút nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Sách, thời tiết lạnh, nên tính sổ. Vô luận là Đường Nhạc Thiện, vẫn là Ngọc Tâm, mọi người ở giữa đều có một bút chướng muốn tính đâu. Ngọc Tâm, mới tới Trình Tổng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Ngọc Tâm từ trong công tác ngẩng đầu lên, nhíu mày. Công ty mới tới cái Trình Tổng. Nàng trước mơ hồ có nghe nói qua, nhưng nàng hơn nửa năm này thời gian có vài tháng tại đi công tác, hơn nữa nàng hiện tại cũng còn chưa tới tiếp xúc công ty cao quản tình cảnh, mới tới Trình Tổng tìm nàng làm cái gì.